Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 41, ánh mắt, góc truyện audio.com, edit Lan Huyên. So với học kỳ trước thì số lượng học sinh đến báo danh thưa thớt hơn nhiều bởi vì lớp 11 chia mới lại lớp cho nên sự hào hứng của đám học sinh tăng vọt. Các bạn học sinh sôi nổi chạy tới bảng thông báo dưới dãy phòng học tìm kiếm tên của mình trên mấy chục tờ danh sách chia lớp. So với lớp ban xã hội thì ban tự nhiên quá đông, chen lấn đến nỗi không thở được. Kiều Lam đã nắm chắc thành tích của mình, nên cô trực tiếp tìm ở danh sách lớp 18 và lớp 28. Kiều Lam chẳng những tìm thấy tên mình trong danh sách lớp 18 mà cô còn thấy tên Đàm Mặc trong đó nữa. Kiều Lam hài lòng chui ra khỏi đám đông, chuẩn bị đi tìm phòng học của mình. Đột nhiên sau lưng có người dùng giọng điệu không xác định gọi tên cô. Kiều Lam quay đầu lại thì thấy Trần Diệu Dương, Tần Dương, Lý Phàm và đám nam sinh khác. Tuy rằng đã chia lớp nhưng đám bạn bè hay quậy phá hình như không có xíu xiu nào ảnh hưởng, vẫn tụ tập cùng nhau như cũ thu hút ánh mắt nữ sinh xung quanh nhìn về hướng này. Nhưng Tần Dương chú ý tới có nhiều nam sinh, nữ sinh đều nhìn về một nơi khác. Nữ sinh ấy quá hấp dẫn ánh mắt của người khác, mùa hè vừa trôi qua thời tiết vẫn còn hơi nóng bức nên các học sinh tới báo danh không mặc loại đồng phục vừa to vừa rộng lại không đẹp kia. Thiếu nữ ấy mặc một cái áo thun trắng đơn giản cùng một cái quần bò, dưới chân mang đôi giày vải trắng mà mọi người thường mang. Chỉ đơn giản như thế mà làm người khác không thể nào không đưa mắt nhìn lại. Dáng người kia, tỷ lệ kia cộng thêm đôi chân thon gọn. À, quá hoàn mỹ mà. Đối với nam sinh nữ sinh ở cái tuổi này thì họ luôn bị cái đẹp hấp dẫn, bọn Tần Dương cũng khó tránh liếc mắt nhìn nhiều thêm vài lần. Đầu tiên mọi người không nhận ra, còn nói đây là em gái học lớp nào thế, sao mà chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng chờ tới khi thiếu nữ đi ra khỏi đám đông, họ nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của thiếu nữ nọ thì giật đứng người. Ngay cả Trần Diệu Dương vẫn luôn giữ nét mặt bình tĩnh cũng giật mình. Rốt cuộc họ cũng biết đám nam nữ sinh kia đang nhìn gì. Khuôn mặt rõ ràng quen thuộc như thế nhưng nhìn từ trên xuống dưới lại lạ lẫm. Làn da nữ sinh trắng nõn, ngũ quan tinh tế, cho dù cột đuôi ngựa làm cả gương mặt lộ ra tất cả một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cô. Có một vài nữ sinh xinh đẹp nghiêng về sự dịu dàng, chẳng hạn như Tống Giao. Mặc dù gương mặt cô ấy không có bất kỳ sự sắc sảo nào, chỉ một cái liếc mắt sẽ không để lại cho đối phương cảm giác kinh diễm nhưng những đường nét trên khuôn mặt lại rất dễ nhìn. Có một vài nữ sinh xinh đẹp hài hòa, không có quá nhiều điểm nhấn nhưng thực ra lại vô cùng xinh đẹp. Nhưng chỉ cần liếc nhìn Kiều Lam một cái cũng đủ làm người khác cảm thấy bị xâm lược. Đó có thể là do tận mắt nhìn thấy nên mọi người mới bị sự kinh diễm này làm cho dao động nhanh như vậy, đặc biệt cặp mắt của thiếu nữ, đôi đồng tử đen tuyền, đôi mắt nhếch lên, phản chiếu trên làn da trắng nõn nà tạo nên một sự quyến rũ không nói lên lời. Lúc Tần Dương gọi tên Kiều Lam, hắn có chút không dám xác định cho đến khi thiếu nữ nhẹ gật đầu với bọn họ rồi xoay người rời đi. Chờ Kiều Lam đi khuất, đám học sinh xung quanh mới sôi nổi bàn tán với nhau. Đó là Kiều Lam sao? Tớ không biết, tớ chỉ biết Kiều Lam học rất giỏi thôi, thì ra lớn lên cũng đẹp như thế ư. Trước kia không có xinh tới vậy đâu. Góc truyện audio.com. Đám người Trần Diệu Dương đứng tại chỗ một hồi lâu, Lý Phàm mới bày ra bộ dáng. Tao đã nói từ trước rồi. Tao đã bảo mà, lúc trước tao từng nói ngũ quan của Kiều Lam cực kỳ đẹp, nếu làn da trắng hơn tuyệt đối đẹp hơn Tống Giao. Tụi bây còn không tin, giờ tin chưa? Tao cảm thấy Tống Giao, đường thi lộ còn kém hơn một chút so với Kiều Lam. Không cần mày cảm thấy, tao cũng thấy thế, đặc biệt là dáng người của Kiều Lam hoàn toàn ăn đứt mấy người khác. Ai ra, Diệu Dương, tao chưa nói Tống Giao không tốt, Tống Giao và Kiều Lam không phải cùng một loại nhan sắc. Trần Diệu Dương không chút giấu vết nhìn thoáng qua hướng Kiều Lam rời đi. Cậu ta học lớp nào? Ai, Tống Giao, tao vừa bảo mà, lớp 8. Trần Diệu Dương, cái này tao đã biết từ sớm rồi, mẹ nó tao nói Kiều Lam, để tao đi xem. Tần Dương dùng vóc người 1m9 chui vào đám đông, chốc lát sau liền chui ra lại. Tối miệng Kiều Lam cũng chung lớp với mày đấy, lớp 18, Trần Diệu Dương nheo mắt cũng không nằm ngoài dự đoán. Dù sao cơ hội Kiều Lam học lớp 18 cũng là 50. Kiều Lam tìm thấy lớp 18 tầng 1 nằm trong khu dạy học số 2, giáo viên chủ nhiệm mới ngồi trên bục giảng cho từng người bước lên báo danh, trong phòng cũng có rất nhiều bạn học, trên mặt ai nấy đều chứa đầy sự phấn khích. Mỗi lần có người mới bước vào các bạn học đều quay đầu nhìn thử, xem có quen hay không. Lúc Kiều Lam bước vào, trong phòng đột nhiên an tĩnh, một số ít bạn học ngây người nhìn Kiều Lam, ý nghĩ đầu tiên của họ là bạn ấy đi nhầm phòng. Dù sao thì nơi này là ban tự nhiên, một lúc sau mọi người cuối cùng cũng nhận ra, đấy là Kiều Lam luôn xếp hạng 2, lập tức họ chỉ còn lại sự kinh ngạc cùng phấn khích. học bá, mỹ nữ đều khiến mọi người yêu thích mà lại hợp nhất trên cùng một người, hiệu quả gấp bội lần. Lúc Hách An bước vào lớp, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng của Kiều Lam. Vào năm trước, có lần nọ cậu ấy từng ngồi phía sau Kiều Lam, nhìn chằm chằm đầu Kiều Lam ngẩn người gần nửa giờ. Lần thi đó, môn toán của cậu đạt được điểm cao nhất trước giờ. Hách Anh là người hướng ngoại, vui vẻ. Sau lần thi ngày hôm đó, cậu cảm thấy bản thân đã thân thiết với Kiều Lam cho nên từ dạo đó trở đi, mỗi lần tình cờ nhìn thấy Kiều Lam cậu đều chủ động chào hỏi cô ấy. Hiện tại vừa vào lớp đã gặp Kiều Lam, cậu ấy giả bộ không nghe thấy có người nhỏ giọng nói thầm vì sao Hách Anh lại ở đây. Cậu ấy sải chân bước tới vị trí phía sau Kiều Lam, chọc chọc Kiều Lam rồi nở nụ cười khoe ra hàm răng trắng đến nỗi có thể dùng để quảng cáo. Tớ vừa nhìn thấy chùm tóc đuôi ngựa là đã biết ngay là cậu. Bạn bè cùng một lớp sau này xin, nữ sinh ngồi phía trước quay đầu ra sau, Hách Anh chưa kịp đề phòng liền bị hút vào cặp mắt phượng đen tuyền kia. Một câu, chỉ dậy nhiều hơn, chưa kịp nói, đã bị khuôn mặt xinh đẹp đánh sâu vào tâm trí. Hách Anh ngày thường là người biết ăn nói đột nhiên bị cứng lưỡi. Kiều Lam liếc nhìn Hách Anh một cái, hơi kinh ngạc. Thành tích của Hách Anh không kém, nhưng tuyệt đối không tốt đến mức có thể vào được lớp này. Kiều Lam không dám chắc hỏi cậu ta. Chấm, cậu cũng học lớp này. Hách Anh ngây người một lúc mới hồi phục tinh thần, khuôn mặt điển trai dần hưng phấn lên. Bố tớ nói để tớ có thể lây dính bầu không khí của học sinh giỏi nên ném tớ tới lớp này đấy. Góc chuyện audio.com. Người này một chút cũng không kiêng kỵ nói cho người khác biết bản thân đi cửa sau, thành thật đến nỗi làm Kiều Lam hơi ngại, chỉ có thể gật gật đầu. Ừm, một tiếng, mong cậu chỉ dạy thêm. Nụ cười Hách Anh càng tươi. Cũng mong cậu chỉ giáo nhiều hơn. Năm lớp 10, lớp 13 là lớp làm người khác chú ý nhiều nhất, thành tích luôn đứng đầu, ba vị trí đầu đều bị độc chiếm. Các soái ca mỹ nữ được hoan nghênh nhiều nhất cũng ở trong lớp 13. Hiện giờ lớp 10 qua đi, lớp 11 bước đến. Trong ngày đầu tiên lớp 18 đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Hai đại soái ca đã từng đẹp trai đến độ không phân cao thấp Trần Diệu Dương và Hách Anh vậy mà chung một lớp. Còn có Kiều Lam sau một cái nghỉ hè lột xác trở nên xinh đẹp. Hai tin tức này đã trở thành đề tài nóng nhất trong ngày khai giảng ngày đầu tiên. Sau khi từng người báo danh, học sinh trong lớp đã đến hơn phân nửa. Hai lớp chọn đều rút vài học sinh của mỗi lớp cho nên hiện giờ mỗi lớp đều sẽ có 2-3 người quen nhau. Dù sao thì cũng là lớp mới nên mọi người đều không thân nhau, vì thế phần lớn đều chọn ngồi cùng bàn với bạn cùng lớp năm trước. Nhưng Hách Anh thì thoải mái hào phóng đi tới chỉ chỗ trống bên cạnh Kiều Lam. Kiều Lam, hai ta có thể ngồi cùng bàn không? Cả trai lẫn gái trong lớp đều đặt ánh mắt lên người Kiều Lam, loại ánh mắt cũng không biết là hâm mộ Kiều Lam hay là hâm mộ Hách Anh nữa. Nữ sinh trong trường từng nói nụ cười của Hách Anh khiến người khác không thể nào nói. Không, được ví như giờ đây soái ca đang trưng cầu ý kiến của bạn, phần lớn nữ sinh không thể nào từ chối được. Đặc biệt vừa rồi họ còn thấy Hách Anh và Kiều Lam đang trò chuyện một lúc lâu. Không ngờ Kiều Lam từ chối không chút suy nghĩ, ngại quá Kiều Lam cười cười. Tớ đã hứa ngồi cùng người khác rồi, người khác, hẹn rồi, người trong lớp đều đến gần đủ rồi, ngay cả Trần Diệu Dương cũng đã tới, còn có ai chưa tới vậy? Cho đến ngày hôm sau, mọi người thấy cậu thiếu niên với sắc mặt trắng nhợt ngồi trên xe lăn. Lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại, thì ra là Đàm Mặc. Có lẽ vì Đàm Mặc không thân với bạn bè nên ban đầu không ai nghĩ ra là cậu. Thế mới nói, cùng lớp với Kiều Lam không chỉ có Trần Diệu Dương mà còn có Đàm Mặc. Đây là nhân vật nhất khối khiến mọi người vô cùng tò mò. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Đàm Mặc, nhưng giữa vô số người cậu lại chỉ thấy mình Kiều Lam, khóe môi cậu vô ý thức giơ cao. Làm cho gương mặt lạnh như băng của cậu chợt giống như băng tuyết tan chảy. Có một nữ sinh ngồi cách Đàm Mặc rất gần, nhìn thấy cậu ấy như thế khiến mặt cô ấy có chút đo đỏ. Bạn cùng bạn mới của Hách Anh nhỏ giọng nói chuyện với Hách Anh. Tớ nghe nói trước kia Kiều Lam với Đàm Mặc ngồi chung với nhau, Kiều Lam cũng hay chăm sóc Đàm Mặc. Lúc trước có người đồn Thịnh Thi Lộ muốn bắt nạt Đàm Mặc, Kiều Lam còn che chở cho cậu ấy nữa đó. Thật sao? Hách Anh gật gật đầu, cậu nghĩ nghĩ rồi bình một câu. Người đẹp hay có tấm lòng lương thiện mà. Vài người bên cạnh cậu ấy đều cười. Hiện tại Kiều Lam không thể nghi ngờ là rất đẹp, cô ấy lại chủ động quan tâm người như Đàm Mặc, đúng thật là có lòng tốt. Trước kia đã chăm sóc, hiện tại cũng không thay đổi. Kiều Lam nhỏ giọng nói chuyện với Đàm Mặc. Thì ra cậu và bác Trần sớm biết chúng ta sẽ học chung lớp, vậy mà dám không nói cho tớ biết gì hết. Bất ngờ, Kiều Lam cười, cô thật sự rất bất ngờ. Góc chuyện audio.com. Bác Trần nói tớ cứ yên tâm, tớ còn không rõ đây là ý gì, cho đến khi thấy danh sách mới biết được đó. Tiểu Lam nói, đột nhiên quay đầu nhìn Trần Diệu Dương. Tớ không nghĩ rằng có thể gặp được Trần Diệu Dương ở lớp này đấy, nhưng mà Bùi Ninh bị chia tới lớp 28 rồi. Đàm Mặc đáp lại một tiếng, cậu không có hứng thú đối với Bùi Ninh và Trần Diệu Dương, cậu chỉ nghe Kiều Lam mà nói thôi. Thật ra họ ở bên nhau suốt kỳ nghỉ hè, lần trước gặp mặt cũng chính là ngày hôm kia. Nhưng một lần nữa Đàm Mặc nhìn thấy Kiều Lam mặc đồng phục, cậu vẫn có cái cảm giác rất lâu rồi đã không gặp nhau. Kiều Lam cô sát ánh mắt của Đàm Mặc, mỉm cười hỏi cậu làm sao vậy? Ánh mắt Đàm Mặc dừng trên mặt dây chuyền ngọc bích lấp lánh đang lắc lư ở cổ Kiều Lam. Không có gì, Kiều Lam nhìn theo tầm mắt của Đàm Mặc, cô cúi đầu nhìn mặt dây chuyền, nhỏ giọng nói. Tớ vẫn chưa hỏi cậu cái này có phải rất đắt hay không? Không đắt, Đàm Mặc lắc đầu nhìn Kiều Lam, từ khi cậu phát hiện Kiều Lam rất mẫn cảm với mấy chuyện này nên Đàm Mặc học được một chuyện. Đó là tuyệt đối sẽ không để cô ấy biết giá tiền cụ thể. Đàm Mặc nghiêng đầu nói chuyện cùng Kiều Lam, nhưng cậu nhạy cảm với ánh nhìn xung quanh. Không ai có thể nhạy cảm với ánh mắt của người bên cạnh hơn cậu. Mỗi khi có người nhìn, Đàm Mặc có thể cảm nhận được sự không thoải mái bám vào người, cho dù xé cũng xé không ra. Đàm Mặc đã quen thuộc với ánh nhìn quái dị từ người khác, cậu cũng dần dần hình thành thói quen. Mỗi lần cậu tiếp xúc với người mới nào đó, hoặc là tiến vào hoàn cảnh mới, sẽ có đủ loại đánh giá ập tới, dù tránh cũng không tránh được, việc này cậu đoán được từ lâu. Nhưng mà ngay cả như thế, Đàm Mặc lại cảm thấy ánh mắt nhìn về phía bên này còn nhiều hơn trong quá khứ. Đàm Mặc có thể thấy rõ ràng lúc cậu nói chuyện với Kiều Lam thì sự khó chịu khi bị người khác nhìn vào ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đàm Mặc trong giây phút này đột nhiên hiểu ra một điều, người họ nhìn là Kiều Lam. Cách chương.